Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 468, no bụng ăn. Trận chung kết liền muốn bắt đầu. Trên bầu trời bọt khí mô phỏng ra khói lửa chói lọi cảnh tượng. Atlantis, tất cả TV mở ra, có thể nhìn thấy một cái duy nhất tiết mục, liền là tụng thần cơ trận chung kết. Có tiền các đại lão đều tập trung vào hội trường trước 10 sắp xếp. Giai cấp tư sản dân tộc thì lấp kín hội trường 10 điểm chi 9. Không có cướp được phiếu người xem, rất nhiều đều vây ở trận quán bên ngoài. Nơi này có kéo mấy cái lớn màn hình, có thể hiện trường tiếp sóng bên trong hình tượng, mà ở trong thành thị, mỗi một khối màn hình điện tử màn đều tại phát hình trận chung kết tin tức. Một bộ răng đèn kết hoa như là ăn Tết cảnh tượng. Mà cuộc biểu diễn này nhân vật chính, Lisa đang ngồi ở trang điểm trước gương, để 8 cái thợ trang điểm thay nhau ra trận chỉnh lý. Những chuyên gia trang điểm này đều là bộ dáng như Lâm Đại Địch. Toàn bởi vì tại trận chung kết bắt đầu trước, Lisa cắt đi tóc dài, dẫn đến tất cả tạo hình đều muốn một lần nữa thay đổi. Thợ trang điểm nhóm đầu đều nhanh nổ, Lisa nhìn xem mình trong gương, có chút mờ mịt, có chút hoang mang, nhưng nắm chặt song quyền lại tràn đầy lực lượng. Lisa tiểu thư hôm nay thật đẹp. Tóc ngắn người cũng là đặc biệt già dặn, đêm nay người nhất định có thể thắng. Thợ trang điểm tổng thanh tra nhìn xem tác phẩm của mình, thỏa mãn cười nói, thắng tranh tài, thua nhân sinh, thì sao? Lisa than nhẹ đứng dậy, cái này biên đạo truyền lời đến đây, còn có 5 phút lên đài, mở màn khúc mục là Lisa, nhanh lên vào chỗ, loại thời điểm này. Bên ngoài không khí của hội trường đã bị người chủ trì tán đặc biệt lửa nóng. Tất cả mọi người đang hoan hô Lisa danh tự. Nàng nhân khí có thể nói là như mặt trời ban trưa. Liền liền đối thủ đều cảm thấy nàng không cầm quán quân thiên lý nan dung. Dàn giáo chậm rãi dâng lên. Mặc một thân màu đen thủy tinh váy dài, Lisa đẹp đến mức không gì sánh được. Hội trường lập tức lâm vào một mảnh vắng ngắt. Nàng mở màn khúc mục là một đoạn thanh sướng ngẩng đầu lên. Ánh đèn sư cùng âm hưởng sư đều sẽ đi theo Lisa thanh tuyến khởi động bắt đầu phát ra. Nhưng là đối mặt với đèn chiếu, vô số người xem, Lisa nhưng không có mở miệng, nàng sẽ không luống cuống. Lisa bão cực kỳ ổn, liền xem như cảm mạo cũng có thể đặc sắc diễn dịch. Nhưng hôm nay, cầm ống nói nàng lại căn bản không có ca hát tâm tình. Các vị, thật xin lỗi, chúng ta trời đã cải biến, tất cả người xem không hiểu ra sao, còn tưởng rằng là chuyên mục tổ an bài mới trò xiếc. Tại dưới đài đạo diễn nhóm cũng đang liều mạng lật kịch bản gốc. Không biết tên vương bát đản nào đem sai lầm cho Lisa. Ta muốn nói cho mọi người chính là, tế tự cho tới bây giờ cũng không phải là thần tín đồ. Hắn chỉ là thần tù phạm, thần sáng tạo, thần phù hộ, lực trường bảo hộ không phải chúng ta, mà là thế giới bên ngoài không muốn bị hại nặng nề. Hôm nay, tế tự sắp đột phá thần phù hộ lực trường trước hướng thế giới bên ngoài. Chúng ta đều đem biến thành hắn lực lượng nguồn suối. Nói trắng ra một ngày, chúng ta liền là miệng của hắn lương. Lisa L đã không thể xem như đại nghịch bất đạo. Quả thực liền là nói chuyện giật gân. Tất cả người xem một mảnh xôn xao. Đạo diễn phản ứng đặc biệt nhanh, vội vàng kêu gọi tiếp sóng phòng làm việc. Các ngươi mù sao? Nhanh lên chặt đứt giọng nói. Đình chỉ tiếp sóng. Đạo diễn, làm không được a. Phó biên đạo khóc không ra nước mắt. Tại kia trong phòng làm việc giơ cao lên hai tay. Bởi vì Vadi đã công chiếm nơi này, cầm thương đè vào đầu của bọn hắn bên trên. Ngươi đánh giám. Tại hoàn toàn yên tĩnh về sau, dưới đài rốt cục xuất hiện không thể nhịn được nữa phản kháng âm thanh. Ta biết cái này rất khó tin tưởng, cũng biết mọi người không muốn tiếp nhận, nhưng sự thật liền là như thế. 500 năm đến, Atlantis tồn tại liền xây dựng ở một trận âm mưu bên trên. Mỗi một lần thần tuyển linh đồng kỳ thật đều là tế tự bản nhân bản thân thuế biến. Hắn kỳ thật liền là một cái bán thần tộc, chỉ bất quá có được quá tham lam tâm cùng lực lượng, mới nhận lấy thần trừng phạt. Qua nhiều năm như vậy, mọi người môn tự vấn lòng một chút, nhiều ít đã từng phản đối qua tế tự người cuối cùng đều đã mất đi tin tức. Bởi vì bọn hắn đều đã chết, tao ngộ ám sát, không sống sót một ai. Ta cũng giống vậy, ngay tại 2 ngày trước. Ta vốn là một phần nguyên liệu nấu ăn, nhưng ta chật vật sống tiếp được, bởi vì ta muốn nói cho mọi người, chuyện quan trọng nhất là phải sống sót. Tỷ tỷ của ta tín nhiệm vương tử hiện tại cũng đi ngăn cản tế tử. Bọn hắn muốn cực kỳ cố gắng mạo hiểm, mới có thể ngăn ở tế tử hơn 2 cái giờ. Tỷ tỷ đã vì mọi người chuẩn bị xong chạy trốn lộ tuyến. Chỉ muốn rời khỏi tòa thành thị này, triển khai chúng ta đuôi cá, bơi tới thần phù hộ lực trường bên cạnh, tỷ tỷ có biện pháp đem tất cả mọi người an toàn đưa ra ngoài. Lisa cố gắng khuyên can tất cả mọi người, nhưng là một cái đồ uống bình nhưng từ thính phòng bên trong bay ra, chuẩn đến không thể lại thước đo tiếp đập vào Lisa trên thân. Lăn xuống đi. Ngươi cái này yêu ngôn hoặc chúng yêu nữ. Thính phòng bên trong hư thanh càng lúc càng lớn. Các loại quà vặt cùng đồ uống bình bị ném tới. Cũng không biết tên hỗn đản nào. Nhìn buổi hòa nhạc còn mang theo cà chua cùng sinh trứng gà. Đánh vào Lisa trên thân chật vật không chịu nổi. Không, ta không thể xuống dưới. Bởi vì muốn cứu các ngươi tất cả mọi người mệnh. Ta không có nói sai. Cũng từ không nói láo. Các ngươi phải tin tưởng ta. Lisa liền là dùng cái này chật vật không chịu nổi dáng vẻ, cầm microphone cùng người xem lẫn nhau chọc. Đạo diễn đã hôn mê tại dưới võ đài mặt. Hắn nghệ thuật sinh nhai xem như vậy chấm dứt. Nhưng lại tại trang diện này sắp đã xảy ra là không thể ngăn cản thời điểm. Tại Lisa đỉnh đầu trên màn hình lớn, bắt đầu truyền ra dị dạng hình tượng. Bên trong tất cả đều là ẩn nấp thị giác, quay chụp lấy quá khứ 3 năm bên trong, nhiều người chết oan chết uổng người chân thực thu hình lại. Đây đều là Chu Nhàn một mực hữu tâm xuống tới, rõ ràng độ cao đến thậm chí có thể nhìn thấy người chết trước khi chết trên mặt sợ hãi. Hung tàn nhất video, bắt nguồn từ tế tự một lần đi ăn cơm. Bàn ăn bên trên có các loại bữa ăn điểm cùng bánh mì. Nhưng cứng rắn nhất đồ ăn lại là một cái bị trói tại vỉ nướng nữ nhân. Miệng của nàng đã bị ngăn chặn, chỉ có thể phát ra ô ô tiếng vang. Tế tự thì tại từng chút từ trên người nàng cắt đi tươi mới ra thịt. Lại tại mình trong mâm hơi cắt chém sau nhấm nháp, kia yêu nhã tư thái như cùng ở tại ăn cơm Tây. Nếu không phải kia khóe miệng chảy ra máu đỏ, còn có nữ nhân kêu rên, rất khó tưởng tượng như thế một vị yêu nhã tế tự ngay tại ăn người, mà lại, trọng yếu nhất chính là, cái kia bị ăn sạch nữ nhân mọi người còn không có quên. Chính là Lisa trở thành tụng thần cơ lúc, đánh bại đời trước tụng thần cơ, nàng không phải hẳn là tại mộng chi loan hưởng thụ hạnh phúc VIP sinh hoạt sao? Vì cái gì lại nằm tại tế tự bàn ăn bên trên? Từ từ ăn rơi, cái kia tân nhiệm tụng thần cơ kêu cái gì? Trong video, tế tự đại nhân hỏi, Lisa, một cái 18 tuổi tiểu nữ hài, đáp lời lại là Chu Nhàn thanh âm, 18 tuổi, chất thịt tuyệt nhất thời điểm, bất quá nàng ca hát rất êm tai, có thể nhiều nuôi 2 năm lại ăn. Tế tự tựa như đang đàm luận nhà mình trong chuồng heo heo con tử. Thuộc hạ minh bạch, xin hỏi còn có cái gì muốn phân phó sao? Chu Nhàn bình tĩnh hỏi, những cái kia cầm long bài ra hỏa bên trong, còn có 3 cái là tuần sau khẩu phần lương thực, nhớ phải giúp ta mang tới. Tế tự tính toán, đại nhân, mặc dù ta không nên nói như vậy, nhưng gần nhất, ngày ăn quá nhanh. Chu Nhàn cái này là lần đầu tiên chống đối tế tự mệnh lệnh. Có quan hệ gì, bọn hắn không đều là chờ mong Mộng Chi Loan cuộc sống hạnh phúc sao? Ăn hết mấy cái, liền có thể đưa ra vị trí tái phát long bài cho cái khác hương vị tốt hơn nguyên liệu nấu ăn. Mà Mộng Chi Loan, sẽ đòi a, tế tự vuốt ve bụng của mình. Ta lo lắng chính là xã hội dư luận, rất có thể sẽ xuất hiện không cần thiết tin tức. Chu Nhàn cố gắng muốn cứu những người khác. Đại khái bởi vì kia trên bàn ăn đời trước tụng thần cơ chính nhìn xem ánh mắt của mình. Không cần lo lắng, nếu ai dám đưa tin, liền ăn hết ai, rốt cuộc Atlantis chính là ta nhà mình nhà ăn. Ăn ai, lúc nào ăn, làm sao ăn, ta quyết định. Tế tự mỉm cười, cười đến tất cả mọi người không rét mà run. Một chút người xem không cách nào khống chế nghiêng đầu cuồng ói ra. Sau đó trên màn hình TV, công bày ra một chương lại một chương bị tế tự ăn hết thị dân ảnh chụp. Tựa như tại công bố tế tự bữa ăn đơn nhất, 500 năm đến, hàng năm đều có ít nhất 300 dư vị biến thành tế tự khẩu phần lương thực. Cho tới hôm nay mới thôi, đã tiếp cận có 1.5 vạn dân chúng biến thành tế tự no bụng ăn. Càng đáng sợ chính là, tiếp xuống. Tế tự còn muốn một hơi ăn sạch tất cả mọi người. Đến thu hoạch được đầy đủ đột phá thần phù hộ lực trường lực lượng. Loại này sợ hãi chiếm cứ tất cả Atlantis tâm linh của người ta. Chân tướng vậy mà như thế kinh khủng. Để người run rẩy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.